Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, mời. Nhẹ nhàng nhảy lên đi vào bên hồ nước, nhìn xem trong hồ nước Thẩm Quy, Thương Dương nói, thế nào, không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút rồi. Vậy ta thật là tạ ơn ngài a, đại ân đại đức không thể báo đáp. Nếu không ta lấy thân báo đáp được. Thẩm Quy nói, dừng ngang, tức giận cắt một tiếng. Thương Dương ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vỗ Thẩm Quy đầu. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi càng làm người ta ghét, chớ có sờ đầu ta. Một trận quang mang hiện lên, Thẩm Quy hóa về hình người xuất hiện tại bên hồ nước. Mặc dù nói biến trở về bản thể để du mặc tiểu la lị gãi đầu cảm giác còn rất khá, nhưng là đổi thành Thương Dương vẫn là thôi đi. Có chuyện gì mau nói đi, ta còn không biết ngươi. Nếu như không có chuyện gì, ngươi ước gì cách ta càng xa càng tốt. Thẩm Quy cười nói, Thương Dương mặc dù ác miệng, nhưng là luận đấu võ mồm, làm sao có thể hơn được xuyên qua tới Thẩm Quy. Bởi vậy lẫn nhau đấu võ mồm, kết quả thường thường đều là Thương Dương bị đùa giỡn tức hổn hển, nhưng mà Thẩm Quy lại đối nàng ác miệng thờ ơ. Dần dà, Thương Dương liền đối Thẩm Quy đứng xa mà trông. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thương Dương hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Không phải ta muốn tìm ngươi, là Yêu Nguyệt tỷ tỷ tìm ngươi. Đế Tuấn muốn thành lập yêu tộc Thiên Đình, điều động sứ giả phát bài viết rộng mời Hồng Hoang các phương đại năng đi chứng kiến. Hắn cũng cho ngươi đưa phần thiếp mời tới. Thiên Đình, Yêu Nguyệt lời nói để Thẩm Quy sắc mặt khẽ nhúc nhích. Thiên Đình, rốt cục muốn xuất hiện sao? Một khi Thiên Đình xuất hiện lời nói, Vu Yêu chi tranh chắc hẳn liền sẽ tiến vào một cái giai đoạn mới đi. Bất quá, mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là mặt ngoài Thẩm Quy cũng không có lộ ra cái gì. Nhìn thoáng qua Thương Dương, Thẩm Quy nói, kia vì sao là ngươi tới nói cho ta? Yêu Nguyệt đâu? Nhếch miệng, Thương Dương trừng Thẩm Quy một chút. Yêu Nguyệt tỉ tỉ là bởi vì ai mới bận rộn như vậy? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nếu là chuyện gì đều muốn Yêu Nguyệt tỉ tỉ tự thân đi làm, nàng không phải mệt chết không thể. Ấy, Thẩm Quy cười cười xấu hổ. Không có việc gì, quay đầu ta để Tiểu Du mặc cho Yêu Nguyệt nghiên cứu chế tạo một cái sinh sôi đan dược. Bất quá, Đế Tuấn thế mà ngay cả mình cũng mời. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy vẫn là quyết định đi một chuyến. Dù sao, đây chính là Thiên Đình đâu. Lúc nào? 30 năm sau, nhẹ gật đầu. Thẩm Quy nói, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Lại nói, người mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì, cũng nhiều giúp đỡ Yêu Nguyệt một điểm, đừng để nàng quá mệt mỏi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thương Dương một mặt khiếp sợ nhìn xem Thẩm Quy. Người cái này toàn bộ Bắc Câu Lô Châu rảnh rỗi nhất người lại có mặt nói ta mỗi ngày nhàn rỗi không? Chuyện gì làm? Người ra mặt này là dày bao nhiêu? Nhưng mà, Thẩm Quy lại một lần nữa không nhìn Thương Dương ánh mắt. Thương Dương thở phì phò rời đi. Nhìn xem Thương Dương rời đi, Thẩm Quy có chút duỗi lưng một cái. Đúng là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Về sau cũng không cần làm vật thí nghiệm. Ân, tại tự do cùng kem ở giữa, ta cuối cùng vẫn là lựa chọn tự do. Cái này đầy đủ nói rõ ta không phải la lị khống cái này một cái như sắt thép sự thật. Lại nói, ngươi xoắn suýt thời gian dài như vậy đã nói rõ ngươi là la lị khống được chứ? Thẩm Quy, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ, bất quá, còn có 30 năm, thời gian cũng là không vội, chỉ là không biết đến lúc đó gặp được những cái kia đại năng. Đế Tuấn đã liền hắn tên địch nhân này cũng mời. Như vậy còn lại những cái kia Hồng Hoang nổi danh đại năng càng không có lý do không mời. Mà lấy Yêu Quốc hiện tại thanh thế, lại thêm nữ oa cái này yêu quốc trên danh nghĩa yêu quốc oa hoàng mới thành thánh không bao lâu. Những cái kia đại năng hẳn là cũng đều sẽ cho đế tuấn hoặc là nói Phục Hy mặt mũi này. Cho nên nói, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử chờ một chút đại năng. Còn có, Hồng Vân, hẳn là đều sẽ trình diện. Chỉ là, đế tuấn nha, ta ngu xuẩn, khụ khụ khụ, xuyên từ, đế tuấn ngươi muốn thành lập thiên đình. Vu tộc sẽ làm nhìn xem sao? Khóe miệng hiển hiện một vòng nghiền ngẫm. Thẩm Quy cảm thấy, lần này có thể sẽ có trò hay để nhìn. Trong đầu một chút suy nghĩ hiện lên. Thẩm Quy hướng ngoài viện đi đến. Mặc dù còn có 30 năm, nhưng là hắn không định ngủ tiếp. Cái này 30 năm, ngay tại Bắc Câu Lô Châu nhìn xung quanh, lại bồi bồi yêu nguyệt đi. Dù sao, lại đi qua. Hắn cái này yêu quân, thế nhưng là nên được tương đương không xứng trước đâu. Mặc dù nói, cho tới nay yêu nguyệt cũng tận tâm tận lực giúp hắn xử lý những chuyện này. Chưa từng có cái gì lời oán giận, nhưng là hắn tốt xấu cũng muốn biểu hiện ra một điểm mặt ngoài quan tâm đi yêu quân điện. Lại nói, yêu quân điện, tên như ý nghĩa, chính là yêu quân cung điện. Lúc đầu sao? Tòa này yêu quân điện kiến tạo mục đích, đã là cho Thẩm Quy làm tẩm cung, đồng thời cũng là Thẩm Quy xử lý toàn bộ Bắc Câu Lô Châu trên dưới sự vụ lớn nhỏ địa phương. Nhưng mà, Thẩm Quy lại cơ hồ không chút tại yêu quân trong điện dạo qua. Ngược lại là yêu nguyệt, cả ngày đợi tại yêu quân trong điện, tiếp đãi tới từ Bắc Câu Lô Châu từng cái thành trì sứ giả. Xử lý toàn bộ Bắc Câu Lô Châu sự vụ, Thẩm Quy mang theo mấy phần chột dạ lặng lẽ meo meo âm thầm vào yêu quân trong điện. Lại nói, nơi này hẳn là địa bàn của hắn mới là, nhưng là hiện tại Thẩm Quy trở về, lại làm ra mấy phần cảm giác có tật giật mình. Cũng không lâu lắm, Thẩm Quy đi vào chủ điện bên ngoài, nơi này ấy vốn phải là Thẩm Quy xử lý các loại sự vụ địa phương. Bởi vậy, xuất hiện trong này là ai đã không cần nói cũng biết. Làm yêu quân điện chủ điện, chung quanh tự nhiên không có khả năng thiếu hụt thị vệ. Nhìn thấy Thẩm Quy, nhận ra Thẩm Quy thân phận thị vệ lúc này liền muốn hành lễ. Nhưng mà lại bị Thẩm Quy ngăn lại. Xuyệt, ngón giữa dọc tại trước môi. Thẩm Quy làm cái im lặng động tác, sau đó chỉ trong điện. Lập tức, những thị vệ kia đều là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đối với yêu nguyệt, mặc dù nàng cùng Thẩm Quy không có quan hệ gì, đại khái đi tương đương, nhưng là Bắc Câu Lô Châu trên dưới, nhưng là có vô số người đều đem yêu nguyệt trở thành Bắc Câu Lô Châu nữ chủ nhân. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm những này yêu quân điện thị vệ. Nhìn xem những thị vệ này một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thẩm Quy nhưng là có chút bó tay rồi. Lại nói, các ngươi tại bừng tỉnh đại ngộ thứ gì a? Ta nghĩ biểu đạt cái gì chính ta cũng không biết. Các ngươi liền biết rồi. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết phỏng đoán bên trên ý. Trong lòng âm thầm thổ tào một phen, Thẩm Quy lặng lẽ tìm tòi hướng trong chủ điện đi đến. Lặng yên không tiếng động tiến chủ điện, lấy Thẩm Quy thực lực bây giờ. Nếu như muốn ẩn tàng, tự nhiên sẽ không để cho yêu nguyệt phát hiện. Cái này yêu quân điện chủ trong điện mặc dù cấm chế vô số, nhưng là đối với Thẩm Quy vị này hàng thật giá thật yêu quân tự nhiên cũng sẽ không có tác dụng. Bởi vậy, trong điện yêu nguyệt không có chút nào phát hiện trong điện đã thêm một người. Đứng tại chỗ cửa điện, xa xa nhìn xem ngồi cái kia theo lý mà nói chỉ có yêu quân mới có thể làm vị trí. Nằm ở kỳ án bên trên nghiêm túc xử lý chính vụ yêu nguyệt. Thẩm Quy trong mắt lóe lên một tia nhu sắc. Cũng nói nghiêm túc nam nhân là đẹp trai nhất. Nhưng là nữ nhân nghiêm túc, liền không có nam nhân chuyện gì. Thẩm Quy biểu thị giờ khắc này, yêu nguyệt thật sự là đặc biệt có phạm. Nữ hoàng. Bá đạo nữ tổng giám đốc cũng yếu bảo được chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,